Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 155 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Thôn Thiên Ma Công. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Hàm lần theo cái tìm một trong cửu bí biết được tin tức là của một cái gia tộc họ Thái. Sau đó thì tìm tùm lum tùm la đến một cái nơi là Tần Môn, nghe đồn là trước đây cái người họ Thái ở trong đây. Thì đến Tần Môn này thì hắn vô tình gặp lại Lý Tiểu Mạn. Sau đó thì hắn núp ở đây để tìm hiểu về cái tông môn này, để nhằm tìm kiếm một trong cửu bí đó. Thì cái tông môn này là một cái tông môn loại nhỏ thôi, mà không ngờ cường giả như mây luôn. Theo Diệp Phạm suy đoán thì những cường giả này tiến nhập vào tông môn có thể là vào đây lâu rồi, chủ yếu là nằm núp lùm ở trong đây để mà tìm hiểu về cái cửu bí thôi. Thì đoạn cuối tập vừa rồi, lúc này xuất hiện một cái quan tài cổ. Thì sau khi mở cái quan tài cổ đó ra thì có một cái con rít to lớn phun độc bắn ra các thứ. Lúc này cường giả của cái tầng môn này mới đánh con rết này, thì diễn biến tiếp theo thế nào thì mọi người xem tiếp nha. Rồi, chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này mọi người rất khẩn trương, kinh sợ. Trong quan tài màu đỏ thắm kia có một thi hài, huyết nhục vẫn chưa hề hư thối mà tối đen như mực. Đây là Hồng Thi Long Mộc, có thể khiến thân thể bất hủ, trường tồn cùng thế gian 2 vạn năm, là kỳ trân cái thế. Người này khi còn sống hẳn là một nhân vật cấp hoàng chủ rồi, bằng không tuyệt đối không thể có cái quan tài như vậy được. Đáng sợ thiệt đó nghe, con rết này cắn nuốt hết tinh hoa của thi hài rồi, khó trách nó lại cường đại như vậy. Mọi người thấy tất cả mọi thứ trong quan tài xong thì đều cảm thấy không được tự nhiên. Một hoàng chủ sau khi chết lại trở thành thức ăn của độc trùng, đúng là chết không được yên mà. Mấy đứa nhóc sợ tới mặt mũi trắng bệch, run rẩy toàn thân, vừa rồi bọn chúng suýt gặp tử thần, nếu không phải con rết không hứng thú với huyết nhục của bọn chúng thì chúng đã chết từ sớm rồi. Thân thể con rết ở trên bầu trời chấn động mãnh liệt, lục quang bừng lên, lập tức hóa thành dài 10 mấy trượng, giống như một con dao lông. Tìm đốt vài trăm cái chân trên thân thể khổng lồ cùng chấn động, cắt xé hư không. Thiên Ngộ Cộng của tu vi tiên thai tầng thứ nhất đỉnh phong, không biết có chống nổi không đây, độc tính của nó vô cùng mãnh liệt đó. Phục một tiếng, Bích Ngô Công dài 10 mấy trượng phun ra một cái luồng nước xanh, ăn mòn toàn bộ cả một ngọn núi nhỏ, biến mất hoàn toàn. Loại độc khủng bố này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Hiểu Trung, nạp mạng đi! Ở trên không trung xa xa, một tiếng thét dài truyền tới, một vị đại năng đáp mây bay đến. Cách đó rất xa đã vươn bàn tay ra, cuồn cuộn mãnh liệt chụp tới Bích Ngô Công. Một vị đại năng tuyệt đỉnh. Diệp Hàm giật mình, trên ngọn núi trung tâm quả nhiên có đại nhân vật siêu cấp trấn thủ, lập tức đã gọi được một vị cấp hoàng chủ tới rồi. Phục. Thiên Ngô ngang trời, bích quang bừng sáng, độc tố trong miệng tràn ra, một hơi hóa 5 ngọn núi thấp thành bụi bặm hết, không còn tồn tại nữa, nó tả xung hữu đột, đang muốn bỏ chạy. Nhưng thủ đoạn của đại năng tuyệt đỉnh thông thiên giam cầm hoàn toàn không gian lại, sau đó chợp tới. Chát một cái, liền nắm lấy nó. Sau đó tỏa ra một luồng sáng mờ, bắt đầu luyện hóa nó. Đây là nhân vật tuyệt đỉnh cấp thánh chủ. Trấn áp Thiên Ngô Dương nửa bước đại năng cũng giống như giết một con sâu thôi. Diệp Hàm nghiêm nghị. Thân thể con rết xanh biếc có kịch độc, không ngừng phun ra ánh sáng xanh, nhưng lại không bắn phá được cái quần sáng đang bao vây nó. Bị pháp lực luyện hóa, thu nhỏ lại rất nhanh. Cuối cùng hóa thành một dải bằng cái một bàn tay, xanh biếc như ngọc. Nằm trong lòng bàn tay của vị đại năng kia không nhúc nhích nữa. Nghiệt súc thân là độc trùng ngũ hành, vừa lúc có thể dùng để bồi dưỡng cổ dương. Vị đại nhân vật của tổng môn này hừ lạnh một tiếng, nhét nó vào trong một cái đỉnh nhỏ rồi bay đi. Đây là đại năng tuyệt đỉnh, ở niên đại không có thánh nhân và vương thể đại thành, chính là biểu hiện của chiến lực mạnh nhất thiên hạ, là kẻ thống trị chân chính của mặt đất này. Con rết kia cũng không đơn giản nha, lại có thể cắn nuốt thi hại, tàn phá căn nguyên. Nó gần như đã không còn là rết nữa rồi, sớm hóa thành một con cổ, cắn nuốt sinh linh đồng loại, càng ngày càng cường đại. Cổ là một loài vật khi mà đặt các con trùng vương ở chung với nhau. Để chúng cắn nuốt lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại một con, bồi dưỡng ra một loại thần trùng. Khởi nguyên từ Nam Lĩnh trong Ngũ Đại Vực, người ở đó rất am hiểu bồi dưỡng cổ.

Không ngờ mình gặp phải Tử Ngọc mà ngay cả thánh nhân diễn cổ cũng phải động tâm. Quả là khủng bố mà. Vì sao ta nhất định phải thu ngươi? Còn bà đó, ngay cả hư thân của Phật A-di-đà cũng đều bị triệu hồi tới. Thân phận của hòa thượng chết tiệt kia khi còn sống là cái gì chứ? Diệp Phàm nguyền rủa không thôi. Thánh thể của hắn suýt nữa bị đánh cho nứt ra, xương cốt cũng gãy bao nhiêu đoạn rồi. Đây là lần bị thương nghiêm trọng nhất khi giao thủ với người khác từ khi hắn xuất đạo cho tới nay. Lúc này hắn chỉ còn nửa cái mạng, nếu không phải thân thể quá chắc chắn thì sớm đã chỉ còn cái chút cặn bã mà thôi. Lực công kích như vậy đủ để cho 10 vị thánh chủ cũng thành tro bụi, cũng chỉ có hắn mới chống nổi mà thôi. Đây là cái giá phải trả khi đoạt mồi trong miệng hổ. Diệp Phàm suýt nữa là bị hai đại đầu sỏ đánh cho chết tươi, lúc này mới há miệng nuốt mấy ngụm thần tuyền, sau đó vận chuyển niết bàn kinh mà An Diệu Y dạy cho hắn. Khí huyết màu vàng vô tận thiêu đốt, xương cốt của hắn rung động lách cách, ước chừng qua hơn một canh giờ mới nối liền lại, vết nứt biến mất. Bên trong tiểu đỉnh giống như ngọc, tạo thành có 6 giọt lông tủy đều lớn như quả lông nhãn, phát ra tiếng động như sóng thần, chiếu rọi cả nửa bầu trời thành màu lục. Loại bảo tủy này rất bất phàm, một giọt có thể so được với 6 giọt trước kia, là thượng phẩm khó có được. Lần này bị thương cũng đáng nữa, có thể tiến vào hóa long ngũ biến rồi. Diệp Phàm mừng rỡ, tuy rằng mạo hiểm mà sống sót, suýt nữa bị hai đại đầu sỏ kia xử lý, nhưng mà thu hoạch lại rất lớn. Mấy giọt dị tủy này có giá trị vô lượng. Sau đó không lâu, hắn quay trở về đông mạch của Tần Môn, lẳng lặng điều dưỡng mấy ngày, khiến thân thể khôi phục tới đỉnh phong, rồi mới rời đi. Lần này hắn bắt đầu bế quan, muốn đột phá hoàn toàn. Khi nhìn thấy cảnh tượng Lý Tiểu Mạn tu luyện, hắn cảm nhận được một loại áp lực. Hoa Vân Phi lúc này khẳng định càng khủng bố hơn nhiều. Mấy tháng gần nhất hắn đều ngộ đạo, mà lúc này có lông tủy trợ giúp, tất cả đều thuận lợi. 6 giọt lông tủy có ẩn chứa mảnh nhỏ của pháp tắc đại đạo, quả nhiên một giọt còn hơn 6-7 giọt trước đây. Nửa tháng sau Diệp Phàm xuất quan, sau đó bay đi tới chừng 10 vạn dặm mới dừng lại. Ở đây lẳng lặng quan sát 2 ngày, không có gì dị thường mới bắt đầu độ kiếp. Trận thiên kiếp này thật là lớn, nhưng lại không làm gì được Diệp Phàm. Hắn rèn luyện vạn vật mẫu khí đỉnh, thanh tẩy tiểu nhân màu vàng do thần thức hải hóa thành, rồi rèn luyện thần thức, trải qua vài canh giờ liền thuận lợi tiến vào hóa long ngũ biến. Cả người Diệp Phàm tỏa ra thần quang, mỗi một tấc huyết nhục đều tràn ngập ánh sáng trong suốt, ẩn chứa thần lực khủng bố. Hắn bay về sâu trong tầng lĩnh, quan sát địa thế núi sông, hắn nhất định có thể tìm được thần tủy cấp mộng huyễn có thể so với bất tử thần dược. Hai ngày sau, Diệp Phàm nghe thấy tiếng sấm vang rất là lớn, dãy núi rung chuyển truyền từ rất xa lại. Không có mây đen, trời xanh trong vắt, đây là có người đang độ kiếp. Trong lòng hắn thầm cả kinh, người đương thời có thể độ kiếp không nhiều, hắn bay về phía trước rất nhanh, mơ hồ cảm thấy mong chờ. Ở một cái hồ nước thật lớn giữa dãy núi, lúc này Diệp Hàm nhìn thấy một khối bia cổ, trên có khắc 3 chữ, Hóa Tiên Trì. Là nơi mà Thanh Đế sinh ra. Hóa Tiên Trì này là một truyền thuyết, rất nhiều người đều nói là nó chưa chắc đã tồn tại, hắn cũng chưa chắc đã gặp được Hóa Tiên Trì chân chính. Là ai độ kiếp trong Hóa Tiên Trì? Hồ nước rất lớn, hơi nước mênh mông, cũng không biết rộng bao nhiêu, đưa mắt nhìn không thấy cuối. Xung quanh hồ, cổ mộc như nấm, có một số còn cao hơn ngọn núi, cây cỏ phồn thịnh, linh dược phiêu hương, sinh cơ bừng bừng, nhiều dây leo lâu năm thô to tới dọa người. Từ ngọn núi này kéo dài tới ngọn núi khác. Trong lòng Diệp Hàm thầm than, không biết đây có phải chân chính là Hóa Tiên Trì hay không. Tấm bia đá này có vết trạng kia, thoạt nhìn rất lâu năm, phải dùng đơn vị vạn năm để cân nhắc. Chữ viết trên đó như rồng bay phượng múa, nét khắc sắc như dao. Trong quần sơn vô tận này còn có một cái đại hồ mênh mông như vậy nữa. Sóng lớn vô biên vô tận như một mảnh biển rộng. Chừng ấy năm trong tầng lĩnh rộng trăm vạn dặm, mấy người nhìn thấy không ít Hóa Tiên Trì. Có cái nhỏ như cái giếng, có cái thì rộng chừng 3 vạn trượng, căn bản không biết đâu là thực. Hóa Tiên Trì có rất nhiều truyền thuyết, trước đồn là nơi tiên phi thăng, sau là Thanh Đế đản sinh trong đó. Tự nhiên dẫn động rất nhiều ánh mắt của người trong thiên hạ. Phiến đại hồ này rất thanh tú, mây trời tương liên, tràn ngập sương mù, trong đó có thanh liên nở rộ, xanh biếc. Những dị thú thủy sinh cũng thường xuyên xuất hiện. Ở sâu trong hồ nước, tiếng sấm đinh tai nhức óc, như sóng thần ầm ầm rung chuyển, thanh thế cực lớn. Diệp Phàm tiến vào hồ nước, đi hơn 10 dặm, rốt cuộc gặp được một hình ảnh đáng sợ. Đầy trời là lôi điện, nơi nơi là huyết mang, hoàn toàn bao phủ không trung phía trên. Cái quái gì vậy? Hơn 10 người đang đổ kiếp hả? Vẻ mặt của hắn ngây ra. Trong điện mang màu máu vô tận kia có 30 mấy đạo nhân ảnh, có vẻ vô cùng quỷ dị. Đương nhiên điều khiến cho hắn giật mình chính là cường độ thiên kiếp vô cùng đáng sợ. So với lôi kiếp Yến Vân Loạn còn mạnh hơn nhiều lần, không kém bao nhiêu so với lôi kiếp hắn từng trải qua. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, mỗi tia chớp của kiếp nạn khủng bố này đều đủ đánh nát hư không. Loại thiên kiếp này rất thảm thiết, đa số có màu máu, như một biển máu vậy. Trong đó còn có hỗn độn mang thi thoảng xuất hiện. Thái âm chân kiếp, thái dương chân kiếp, địa hỏa, phong thủy đại kiếp, bất tử phượng hoàng kiếp, vân vân. Trên bầu trời lôi bạo sôi trào, trong lôi hải màu máu tràn ngập các loại lôi kiếp, đánh cho hư không run sợ. Thật là thiên phạt cường đại, căn bản là tính mạng Diệp, không muốn cho người đổ kiếp thành công sao? Trong lòng Diệp Phàm nghiêm nghị, so sánh với kiếp nạn mà hắn từng trải qua. Nhưng mà khí lực của hắn gần như bất diệt, trong thế hệ trẻ thì cường độ thân thể độc nhất vô nhị, cho nên mới phải trải qua thiên phạt như vậy. Nhưng người nơi đây đang đột phá cửa ải nào chứ? Diệp Phàm cẩn thận quan sát, trong lôi hải khung cùng kia có chừng 32 thân ảnh, bị quang hoa chói mắt bao phủ, đang đối kháng đại thiên kiếp. Nhưng mà sao có nhiều người như vậy chứ? Lôi quang kịch liệt, vô cùng chói mắt, những người kia như ở trong mặt trời, bị thiêu đốt hừng hực, rất khó nhìn thẳng vào. Diệp Phàm ngưng thần, hai mắt lóe ra thần quang, thấy được một dung mạo một số người. Thời khắc này hắn hít sâu một ngụm lương khí, hắn nhìn thấy một đám người rất quái dị, trang phục không giống nhau. Nam, nữ, già, trẻ có hết, ở các triều đại và thời kỳ khác nhau nữa. Đây là một đám lệ quỷ đang đổ kiếp sao? Diệp Phàm giật mình, ba mươi mấy đạo thân ảnh này vô cùng quỷ dị, có lão đạo nhân với đạo y rách nát như vừa mới ra khỏi mồ, mang theo cả một cổ khí cơ mục nát. Còn có một hoàng chủ đội lông quang loang lỗ như vừa từ cổ mộ chui ra. Cũng có một thiên nữ mặc y phục thiên tầm thần ti, đáng tiếc quần áo đã bị hư thối. Ngoài ra còn có một la hán mặc áo cà sa, thân thể khô quắc như hoàng kim luyện thành. Lại nói trong lòng đất Tần Lĩnh có rất nhiều lăng mộ cổ xưa. Chẳng lẽ những người này là một đám cổ thi do cường giả viễn cổ biến thành, xuất thế độ kiếp hay sao? Xem ra những người này không thể ở cùng thời đại. Loại quần áo cổ xưa gần như hỏng hết kia như là một đám già đời vừa từ trong mộ chui ra vậy. Điều này thật là quỷ dị, Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, cảm thấy những gì trước mắt thật là khó tin. Hắn chỉ có thể nhìn thấy mười mấy người, những người ở sâu nhất trong lôi hải lại chỉ thấy mơ hồ, nhưng quần áo trên người đều vô cùng cổ xưa. Thậm chí hắn nhìn thấy một lão hoàng chủ, tử kim quang trên đầu của hắn giống như là những gì ghi lại từ 5 vạn năm trước, có thể nói vô cùng cổ xưa. Trong trung tâm lôi hải, mười mấy đạo thân ảnh tuy mơ hồ nhưng cũng có thể nhìn được trang phục có phần hiện đại, mà một người có bộ dạng như hoàng tử, một thân triệu bất hủ. Vượt qua mấy vạn năm trước, từ thời xưa tới hiện tại, những người này cùng nhau đổ kiếp mà thiên kiếp lại sắp xỉ như ta từng trải qua vậy. Trong lôi quang kịch liệt đáng sợ này, quần áo của những người này hẳn không thể còn được bảo tồn mới phải. Diệp Phàm vận chuyển nguyên thiên thần nhãn cẩn thận quan sát, xuyên thấu hư không. Nhìn rõ căn nguyên, rốt cuộc nhìn rõ hư thực. Là căn nguyên tinh khí biến thành, đều không phải là chân thân. Trong lòng Diệp Phàm cả kinh, hai mắt của hắn bắn ra hai đạo lãnh điện. Hắn bắt đầu tìm kiếm người thứ 33, người này nhất định tồn tại, vì những người này đều do tên đó là chủ đạo. Có hoàng chủ cổ đại, có thượng tăng, lão đạo nhân, có hoàng tử thần triệu đương thời, thiên nữ, bút tích thực sự quá lớn mà. Rốt cuộc ở nơi trung tâm nhất của lôi hải, hắn tìm được người thứ 33. Trạng thái người này rất kỳ diệu, toàn thân dung nhập trong hư không, một bảo bình màu đen treo trên thiên linh cái. Quả nhiên là người tu luyện thông thiên ma công, lại cắn nuốt nhiều người như vậy. Trong lòng Diệp Phàm nghiêm nghị, trong lòng đất Tần Lĩnh có rất nhiều lăng mộ cổ xưa, người này tìm được rất nhiều cổ thi bất hủ, mỗi nơi hấp thu một ít căn nguyên cũng đủ kinh thế hải tục rồi. Hơn nữa còn có rất nhiều anh kiệt đương thời bị người này đánh chết, đoạt đi căn nguyên, đây là một loại đại địch không thể tưởng tượng nổi, khó trách thiên kiếp lại khủng bố như vậy. Hoa Dân Phi, lại gặp được ngươi rồi. Diệp Phàm đứng ở xa xa, sắc mặt hờ hững, đi vào Tần Lĩnh lâu như vậy, hắn rốt cuộc gặp được địch thủ đáng sợ này rồi. Ở trong lôi hải, Hoa Vân Phi và thiên địa hợp làm một, dù đang độ thiên kiếp nhưng cũng vô cùng thoải mái xuất trần, như một tiên nhân vậy. Vạn đạo thiên kiếp dội xuống, bảo bình trên đầu gã lại phun ra nuốt vào điện mang, thần bí khó lường. Đây là một nam nhân mà nữ nhân cũng phải ghen tị, phong thần như ngọc, tuấn mỹ vô song, siêu phàm thoát tục, như tiên nhân chuyển sinh vậy. Thiên kiếp hóa lùng biến thứ 8. Diệp Phàm hít sâu một hơi, tốc độ tu luyện của đối phương thật dọa người. 2 ngày trước, hắn vượt qua thiên kiếp đáng sợ mới tấn chức vào biến thứ 5, tiến cảnh đã rất nhanh rồi, nhưng mà không ngờ đối phương cũng có tốc độ khiến người ta sợ hãi. Lúc trước ở Nam Vực của Đông Hoang, hắn đại chiến với Hoa Vân Phi. Khi đó thì hắn có cảnh giới tứ cực tầng thứ 2, còn Hoa Vân Phi ở hóa lùng biến thứ nhất. Hai người hơn kém nhau 3 cảnh giới. Mà qua mấy năm, Diệp Phàm tăng tiến vùng vụt, một đường tăng lên, đạt tới hóa lùng biến thứ 5, có thể nói cường thịnh vô cùng, đó là do vài năm qua hắn có được đại khí vận. Nhưng Hoa Vân Phi vẫn không hề thua kém, vẫn cao hơn hắn ba cảnh giới như cũ, tốc độ cũng vô cùng kinh người. Mấy năm qua, Diệp Phàm gặp được rất nhiều cơ duyên, không giống người thường. Người khác muốn thu được tốc độ tăng tiến như hắn thì rất khó. Nhưng mà Hoa Vân Phi lại làm được, tiến triển cũng cực nhanh. Hỏa Long biến thứ 8 khủng bố, thiên kiếp của gã không hề thua kém bao nhiêu so với Diệp Phàm, khiến cho người ta thực sự là kinh hãi. Thôn Thiên Ma Công quả nhiên đáng sợ, thiên địa đều là dược đỉnh, bất cứ cường giả nào cũng có thể bị cắn nuốt căn nguyên, cường kiện bản thân. Có thủ đoạn như vậy không muốn xông thiên cũng không được. Thuật này làm thiên nộ, cho nên mỗi lần tấn giai đều bị thiên phạt có tính hủy diệt. Trời cao hận không thể lập tức đánh cho gã thành tro tàn, cho nên mới hình thành lôi hải mạnh mẽ như vậy, cũng gần sắp xỉ với thánh thể rồi. Một đường giết tới, ông trời cũng không thể giết chết. Tu luyện loại ma quyết này chỉ cần không chết thì không muốn cường đại cũng khó nữa. Diệp Phàm than khẽ, dùng pháp này chứng đạo trải qua rất nhiều đáng sợ. Một đường tất nhiên là thiên nan vạn hiểm, cửu tử nhất sinh, chỉ có những bậc kinh tài tuyệt diễm mới có hy vọng sống sót. Khó trách có người dự đoán chỉ cần Hoa Vân Phi không chết thì 10 năm sau có thể tung hoành thiên hạ, là tai nạn cho ngũ đại vực. Dựa theo tiến cảnh hiện tại, lời tiên đoán này có lẽ sẽ trở thành sự thật. Chỉ là 3 năm ngắn ngủi, Hoa Vân Phi đã chiếm được căn nguyên của 32 cao thủ, trong đó 11 người là kỳ thi thượng cổ, 21 người là tuấn kiệt đương thời. Lúc này Hoa Vân Phi đang độ kiếp, những tinh khí mà gã đã cắn nuốt được đang tràn ra, hiển hóa thành chân thân như đang độ kiếp. Thiên kiếp cường đại như vậy, nhưng mà hắn lại có thể chống đỡ được, cũng đã tới giai đoạn chót rồi. Diệp Phàm cũng không tiến vào phạm vi lôi kiếp vì hắn vừa thành công đột phá, dù lúc nãy tiến vào vẫn phát thiên phạt nhưng cũng chỉ là tay trắng mà thôi, không thể tiến thêm một bậc nữa. Hơn nữa Hoa Vân Phi có thể chống đỡ được cái loại thiên phạt này, thì dù Diệp Phàm có dẫn động lôi hải cường đại hơn một chút thì hơn phân nữa cũng không thể đánh chết được đối phương. Nếu mà cứ chiếu theo sự phát triển này thì trong tương lai không ai kiềm chế được hắn cả. Khi hắn đạt tới căn nguyên các loại thể chất thì tất nhiên sẽ là thiên hạ vô địch rồi. Đương thời các loại nhân tài, chư vương thiên hạ có thể so với một gốc bất tử dược. Hoa Vân Phi tu luyện loại thiên công này tương đương đang hái thần dược của thế gian. Diệp Phàm đạp trên mặt nước, từng bước tiến vào trong hư không, bước về phía lôi hải sắp tiêu tán. Nếu đã gặp, một hồi đại chiến sinh tử là điều không thể tránh khỏi. Khi một đạo thi chớp cuối cùng biến mất, tất cả tinh khí quy hồi trong cơ thể Hoa Vân Phi, đám hư ảnh kia hoàn toàn biến mất. Diệp Phàm với tư thái hiên ngang, mái tóc đen dày, ánh mắt sáng quắc, luân động đã thần tiên đánh nát vòm trời như là một mảnh ngân hà đánh tới, như một thánh linh viễn cổ tái hiện. Hoa Vân Phi cầm một cây phượng xí liêu kim đảng ở trong tay, trực tiếp đón đỡ, phát ra âm thanh như sóng thần, cả mặt hồ sôi trào, núi rừng ở xa xa cũng phải rung chuyển. Hai người gặp nhau, vẻn vẹn chỉ là một kích đầu tiên đã tạo thành cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Diệp huynh, lại gặp mặt rồi. Hoa Vân Phi sớm thay một cái bộ áo lam, thanh nhã xuất trần, mang theo vẻ tươi cười hiền hòa. Đúng vậy, nhân sinh nơi nào mà không gặp được chứ? Kỳ thực chúng ta hoàn toàn có thể ngồi lại nói chuyện mà, không nhất định phải đại chiến sinh tử. Tay áo Hoa Vân Phi buông lỏng xuống. Ngươi không phải vẫn muốn cắn nuốt căn nguyên thánh thể của ta hay sao? Diệp Phàm không nói lời thừa, lại bước tới. Trước khác này khác, ngươi và ta hiện tại đều đã trở thành công địch của thiên hạ rồi, không bằng liên thủ lại, cần gì phải phân ra sinh tử chứ? Diệp Phàm cười cười. Liên thủ lại rồi ngươi giết ta, ngươi đoạt căn nguyên của ta sao? Cuối cùng ngươi cũng phải cắn nuốt ta mà thôi, ta vẫn luôn rất hào hứng đối với độc nhân đại đế đó. Ngươi để ta kiến thức một chút các loại thánh thuật vô song đi. Diệp huynh, lúc này không phải là như 3 năm trước đâu, ta không còn chỗ nào kiên kỵ, buông tay nhất bác, ai sống ai chết rất khó nói đó. Hoa Vân Phi thản nhiên nói. Lôi hải tan hết, thiên kiếp biến mất, áo lam của Hoa Vân Phi phiêu động, đứng ở giữa hư không, vô cùng ung dung mà trấn định, tươi cười tự tin. Đại hồ phía dưới tràn ngập sương mù, sóng biển vạn trượng, không có tiếng chim hót thú khiếu, chỉ có một bức thủy mặc bình yên. Hoa Vân Phi là một người thông minh, cũng không nói tiếp những lời vô ích nữa. Hai người không thể cùng nâng cốc hân hoan được, thì phải một trận chiến định sinh tử mà thôi. Diệp huynh, ngươi tới từ vực ngoại, địa phương đó thật khiến cho người ta hứng thú, hy vọng có một ngày ta được tới đó một chuyến. Hoa Vân Phi hiện lên ý cười nhàn nhạt. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, Lý Tiểu Mạn chẳng lẽ nói hết ra ngoài rồi sao? Tuy nhiên giờ hắn cũng không hề sợ hãi, đã trưởng thành tới hiện tại rồi, dù cả thiên hạ biết thì đã làm sao? Làm sao có thể gây khó dễ cho hắn được?